Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2017. Chương 2017. Thuyết phục. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Thông Thiên Tháp cường giả, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu không ít. Ha ha, nghe được Bạch Vũ Triết, Gia Cát Phi Vân cảm thấy so sánh vui mừng, mang trên mặt một tia nụ cười tự tin. Khuất Khiên, tháp chủ, Thông Thiên Tháp nội tình cùng một số ẩn tàng cường giả, vãn bối cảm thấy vẫn là tận lực nhiều giữ lại một số so sánh phù hợp. Trước mắt không nên xuất hiện số lượng lớn. Thiên Ma Đại Lục một chiêu này, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò chúng ta. Bạch Vũ Triết phát biểu đề nghị của mình. Ồ, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là để ai cùng ngươi đi so sánh phù hợp đâu? Gia Cát Phi Vân thoáng có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, cửu trọng thiên cường giả, trước mắt có thể nhiều giấu một cái là một cái. Phe mình lực lượng, tận lực không muốn bộc lộ ra quá nhiều. Đúng là cử chỉ sáng suốt. Có thể như vậy, nên để ai bồi Bạch Vũ Triết đi đâu? Để 18 huyết vệ cùng Hinh Vân bọn hắn bồi tiếp ta đi một chuyến liền có thể. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Bọn hắn hôm nay tất cả đều đã là thánh khung cảnh. Liên hợp lại sức chiến đấu tuyệt đối không phải tầm thường. Còn có, để Độc Long đại ca theo giúp ta đi trước một chuyến Độc Huyết Triều Trạch. Ở nơi đó chúng ta có một kiện tương đối trọng yếu sự tình muốn làm. Xong xuôi sau đó, ta mang theo 18 huyết vệ bọn hắn đi Nam Man Chi Địa. Mà Độc Long đại ca hắn về Thông Thiên Tháp đến tiếp tục bố trí trận pháp. Bạch Vũ Triết nói ra sắp xếp của mình, kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, chỉ bất quá vẫn luôn còn không có nói ra mà thôi. Đồng thời cũng là đang nghĩ biện pháp thuyết phục Gia Cát Phi Vân cùng chính mình hai vị sư phụ. Không được, này làm sao có thể? Ta biết các ngươi đám người tuổi trẻ này sức chiến đấu xác thực đều rất mạnh. Nhưng là nếu quả thật gặp được cường giả đỉnh cao, cho dù là tùy tiện một cái cửu trọng thiên cường giả, đều sẽ để các ngươi trực tiếp lâm vào tử cảnh. Cho nên, vô luận như thế nào bên cạnh ngươi cũng cần đi theo một cái cửu trọng thiên cường giả. Quả nhiên, Gia Cát Phi Vân lập tức liền phản đối. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ cũng giống như thế. Đón lấy, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nếm thử không ngừng thuyết phục ba người này. Kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Tối thiểu nhất đến Nam Man Sơn Mạch sau đó hiển nhiên không có đến từ Thiên Ma Đại Lục nguy hiểm. Mà từ chúng ta Thông Thiên Tháp đến Độc Huyết Triều Trạch, kỳ thật cũng kém không nhiều đi đến một nửa đường. Cũng đừng quên, chúng ta mỗi người đều có ẩn thân trận bàn. Ta cũng không tin tưởng Thiên Ma Đại Lục người còn có thể phá giải cái này. Còn có, cũng không thể bởi vì chuyện này để chúng ta về sau liền ở lại Thông Thiên Tháp không đi ra. Hoặc là chỉ cần vừa đi ra ngoài liền theo cường giả đỉnh cao, vậy chúng ta cũng vô pháp chân chính trưởng thành a. Tôi luyện, đối với bất luận cái gì võ giả đến nói, đều là tu luyện khâu trọng yếu nhất. Trên thực tế, chúng ta chung vào một chỗ sức chiến đấu, dù là thật đụng tới cửu trọng thiên cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết cái này miệng có đôi khi cũng là biết ăn nói. Thế mà ngạnh sinh sinh đem mấy vị này cho thuyết phục. Cuối cùng đồng ý Bạch Vũ Triết yêu cầu, liền để bọn hắn đám người tuổi trẻ này đi một chuyến Nam Man Chi Địa. Cho dù là xem như tôi luyện cũng tốt, tối thiểu nhất khi bọn hắn trở về thời điểm, hẳn là không có cái gì nguy hiểm, bởi vì thượng cổ man tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn khẳng định hiểu, đến thời điểm có thượng cổ man tộc cường giả đồng hành, tự nhiên không sợ trước mắt Thiên Ma Đại Lục. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết cũng cùng mọi người cùng nhau phỏng đoán qua. Thiên Ma Đại Lục thật muốn đại quân áp cảnh, khẳng định còn không có nhanh như vậy. từ bọn hắn nhóm đầu tiên tới, cùng nhóm thứ hai ở giữa cách xa nhau nhiều năm tình huống đến xem. Tốc độ tuyệt đối nhanh không được, bọn hắn còn có không ít vấn đề không có vượt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN